Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, bạo hùng Dương Uy. Quái thạch đá lởm chởm bên bờ biển. Một tên thân thể mặc trang phục màu đen trong tay nam tử cầm một thanh AWP súng bắn tỉa nhanh chóng. Di động tới, hướng về phụ cận 300 mét phạm vi bên trong tốt nhất chỗ nấp bước đi. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh. Tựa như một con báo săn, hắn là chó săn tiểu đội phó đội trưởng, danh hiệu Nê Thu, bởi vì hắn tính cách cùng tác phong làm việc tựa như Nê Thu đồng dạng hoạt bất lưu thu. Cho nên lấy dạng này một cái danh hiệu, bọn họ tiểu đội thành viên đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng là hắn cùng đội trưởng chó săn nhưng như cũ còn sống. Không bao lâu, Nê Thu liền cúi lưng xuống đi vào khoảng cách tốt nhất chỗ nấp 10 mét nơi khác phương. Có thể rất rõ ràng xem đến phía trước một khối có chừng cao hơn 2 mét cự thạch. Nơi đó cũng là kề bên này tốt nhất chỗ bắn lén đưa. Tuy nhiên những này bên bờ biển không có người. Nhưng là Nê Thu cũng không có vội vã đi qua. Mà chính là lặng yên không một tiếng động dọc theo hai bên trái phải quan sát cự thạch đằng sau. Tình huống, ném một cục đá đi qua phát hiện cũng không có nguy hiểm gì về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đi. Qua, thậm chí tại đi qua trên đường rút ra sắc bén dao găm quân dụng. Cẩn thận một chút nhi chuẩn không có sai. Đi đến cự thạch phía sau. Phát hiện nơi này cũng không có người nào thời điểm. Nê Thu rõ ràng địa đưa một hơi. Đem chỉ thủ trong tay thu lại. Lập tức tự giễu cười một tiếng. Ta thật đúng là ngu ngốc. Nơi này là Hoa Hạ. Ta cẩn thận như vậy làm gì? Ngay tại Nê Thu vừa mới buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ nhất thời tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Không chút nào do dự địa rút ra dao găm đối bên cạnh đâm tới. Đinh! Sắc bén dao găm đâm vào trên đá lớn. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Ta qua! Ta thật sự là quá cẩn thận đâu. Chính mình hoảng sợ chính mình. Sinh ra ảo giác, Hoa Hạ cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Làm sao lại cảm giác âm siêu siêu. Phát hiện cũng không có người nào. Nê Thu tự nhủ, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo hắc sắc bóng dáng bỗng nhiên từ cự thạch một bên khác lóe ra. Sắc bén dao găm tại dưới ánh mắt chiết xạ ra trướng mắt quang mang. Khiến cho đến Nê Thu sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Đang muốn có hành động, sắc bén dao găm lại là từ trên cổ hắn xẹt qua. Nê Thu thân hình trong lúc đó ngưng kết, hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt xuất hiện áo khoác nam tử. Rõ ràng hắn liền từng điều tra nơi này không có người a. Sao? Làm sao lại như vậy? Nê Thu thân thể vô lực ngã xuống, không còn có âm thanh. Hắn táng thân ở trong mắt chính mình không có nhất nguy cơ Hoa Hạ một chỗ bờ biển. Bạo hùng đã sớm sớm tại đầu này bờ biển thăm dò qua địa hình. Làm một tên hợp cách bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Quan sát chiến trường đây là cơ bản nhất thường thức. Đầu này bờ biển mỗi một vị trí cụ thể tác dụng đều chứa ở trong đầu hắn. Khi hắn nhìn lấy những người này chỗ cầm toàn bộ đều là súng bắn tỉa lúc. Bạo hùng liền biết bọn họ chọn tốt nhất chỗ nấp. Cho nên dám ở Nê Thu đến tới nơi này trước đó. Bạo hùng liền dẫn đầu giấu ở cự thạch phía trước bờ biển chỗ điểm mù tuyệt bích. Phát giác được có người tới. Mượn gào thét mà đến sóng biển đập tại bờ biển nham thạch bên trên thanh âm. Bạo hùng chậm rãi bò lên. Lặng yên không một tiếng động tới gần cự thạch. Sau đó đối Nê Thu triển khai tập sát. Đây là đem địa hình cùng cảnh vật chung quanh lợi dụng tới cực điểm biểu hiện. Đem bị nước biển đánh quần áo ướt cởi, thay đổi Nê Thu y phục, đem hắn súng bắn tỉa khiêng trên vai. Bạo hùng hướng về kế tiếp chỗ nấp bước đi, nhẹ nhõm giải quyết hết ba người. Sau đó tiếp tục, chó săn nằm sấp ở bên bờ biển bên trên một khối nghiêng trên đá lớn. Nhìn lấy ống nhắm bên trong tại Hải Sơn phiêu đãng Lam Phong, Lâm Nhược Băng, Tô Hàn Yên ba người, vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi. Ba tên kia luôn luôn tại bì hoa trên thuyền di động đùa giỡn. Mà lại trên biển còn gió biển thổi. để hắn căn bản là vô pháp nhắm chuẩn, mà lại vô cùng có khả năng ngộ thương đến lần này bọn họ mục tiêu nhiệm vụ. Cái này khiến chó săn thần sắc lộ ra đến mức dị thường khó coi. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, lại không nghĩ tới gặp được phiền toái như vậy. Đáng chết, chỉ có thể các loại cơ hội ra tay. Nếu không lời nói một khi thất thủ bị đối phương phát giác coi như phiền phức. Theo trong tư liệu biểu hiện nam nhân kia thế nhưng là cao thủ. Quyết không thể khinh thường. Chó săn liền như là một cỗ thi thể. Gục ở chỗ này. Không nhúc nhích. Toàn thân quán chú hắn không có chút nào phát giác được tại hắn phía trước bờ biển dưới. Trong nước biển toát ra một cái đầu đến. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen chính mượn sóng biển yểm hộ chậm chậm địa leo lên phía trên. Khi bạo hùng hai tay chộp vào nham thạch bên trên trong nháy mắt. Mượn sóng biển đập nham thạch tiếng rít âm. Bạo hùng thân thể bỗng nhiên bò lên bờ. Sau đó một cái hổ vồ. Trực tiếp đối phía trước cự hình dưới mặt đá phương đánh tới. Không có phát ra mảy may thanh âm. Nguyên bản hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ống nhắm bên trong mục tiêu chó săn mi đầu tại. Thời khắc này lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Thân thể nhoáng một cái. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cầm súng bắn tỉa chuyển di. Không biết vì cái gì. Hắn ngửi được một cỗ hơi có vẻ quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm mùi vị. Chó săn sở dĩ được xưng là chó săn cũng là bởi vì hắn có khác hẳn với thường nhân xuất sắc khứu giác. Bất luận là dạng gì mùi vị chỉ cần hắn hỏi qua liền có thể đánh giá ra. Một màn này là bạo hùng xa xa không nghĩ tới. Vốn cho rằng đổi một bộ quần áo. Lại có nước biển mùi vị che giấu đối mới có thể không phát hiện ra được. Lại không nghĩ tới đối phương khứu giác linh mẫn như thế. Phát giác được tình huống không đúng vậy mà trực tiếp lựa chọn chuyển di trận địa. Cúi lưng xuống thò đầu ra nhìn lấy này đi ra xa hơn 3 mét chó săn. Bạo hùng trên mặt đất nhặt lên hai cục đá. Hiện lên chi phối chi thế trực tiếp đối chó săn đập tới. Cùng lúc đó, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Trực tiếp đối phía trước chó săn phóng đi. Sắc bén dao găm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Phát giác được sau lưng kình phong, chó săn sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi, né người sang một bên trong tay ngắm bắn trực tiếp hướng sau lưng ném ra. Phanh, chấm ngoặc kép, súng bắn tỉa thân thể cùng cục đá chạm vào nhau phát ra thanh thúy thanh vang. Bạch, nhưng mà, sau một khắc, bạo hùng thân thể lại như là hổ lang đồng dạng bỗng nhiên đập ra. Hắn động tác cố ý chậm cái này một giây chính là vì chó săn công kích gián đoạn giờ khắc này. Bạo hùng song tay nắm lấy chó săn ném ra còn không tới kịp thu hồi súng bắn tỉa. Đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Cùng lúc đó, đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối chó săn bụng dưới đá ra. Chó săn tôi không kịp đề phòng. Trực tiếp bị bạo hùng một cước này đá trúng. Khủng bố lực đạo đem hắn tại cái này che kín đống loạn thạch mặt đất rung ra xa 2 mét. Trong tay súng bắn tỉa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, bạo hùng thân thể nhảy lên. Chủy thủ trong tay lặng yên hiển hiện. Trực tiếp đối chó săn đâm tới. Nhìn lấy này nắm dao găm đâm tới bạo hùng. Dốc sức chó săn thần sắc băng lãnh. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này vậy mà mặc là nê thu y phục. Khó trách mùi vị kia có chút quen thuộc. Chỉ là không có nghĩ đến liền ngay cả nê thu đều cắm đến gia hỏa này trong tay. Chó săn thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Tránh thoát bạo hùng dao găm tập sát. Đùi phải thành roi mang theo lực lượng kinh khủng nhanh như thiểm điện mà đối với bạo hùng cổ đá vào. Bạo hùng sắc mặt bất biến. Tay phải hiện lên đón đỡ chi thế cùng chó săn đá tới đùi phải đụng vào nhau. Khủng bố lực đạo làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Trái tay nắm lấy dao găm trực tiếp đối chó săn đùi phải chém xuống. Hừ, săn trong mồm chó phát ra hừ lạnh một tiếng. Chân trái trực tiếp đối bạo hùng đâm tới tay trái đá ra. Lực lượng kinh khủng chấn động đến không khí đều một cơn chấn động. Người đến là ai? Đem bạo hùng cung kính ngăn cản. Lạnh lẽo thanh âm từ săn trong mồm chó truyền ra. Đòi mạng ngươi người, bạo hùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai tay chấn động mạnh một cái, Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chó săn hai chân chấn khai. Đùi phải hiện lên roi trực tiếp đối chó săn đầu quét tới. Ầm, chó săn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Cánh tay phải đón đỡ trước người. Trực tiếp theo bạo hùng đá tới đùi phải chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Toàn thân then chốt tại thời khắc này tựa như hoạt động. Một cỗ hủy diệt lực đạo trực tiếp truyền lại đến hắn trên đùi phải. Then chốt cách đấu kỹ. Đá ngang chấn động. Ầm. Sau một khắc, chó săn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Thân thể trực tiếp bị khủng bố lực đạo chấn động đến rút lui ra 3 mét khoảng cách. Đụng ở một bên nham thạch bên trên. Cánh tay phải bị chấn động đến tê dại một hồi cùng bất lực. Sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng cùng khó coi. Gia hỏa này thật mạnh. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tại đem chó săn đẩy lui mở trong nháy mắt. Bạo hùng nắm lấy cơ hội trực tiếp lấn người mà lên. Thân thể nghiêng về phía trước. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đối chó săn vai phải đập tới. Hỗn đản. Nhìn thấy bạo hùng vậy mà công kích mình cánh tay phải. Chó săn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Giờ phút này hắn cánh tay phải run lên bất lực. Căn bản là vô pháp đối mặt bạo hùng một quyền này căn bản là không thể chống đỡ được. Cắn răng phía dưới chó săn trái tay nắm lấy quyền đầu đối bạo hùng quyền đầu đập tới. Chết đi. Nhìn lấy chó săn đập tới một quyền này. Bạo hùng miệng bên trong phát ra một tiếng nổi giận nộ hống. Cánh tay phải lắc một cái. Thể nội tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên. Cánh tay phải lấy cực kỳ nhanh chóng độ lay động. Then chốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Sau đó trực tiếp theo chó săn trái quyền tướng đụng vào nhau. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng có thể. Côn Lôn phá. Phanh, bạo hùng một quyền này tựa như có ngàn cân cự lực. Giờ khắc này chó săn cảm giác mình đối mặt không còn là một nắm đấm. Mà chính là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng kinh hãi cùng vẻ thống khổ. Hắn cảm giác tại bạo hùng một quyền này phía dưới. Chính mình toàn bộ trái xương cánh tay tại thời khắc này đang đứt thành từng khúc. Cánh tay tại thời khắc này vặn vẹo biến hình. Cự đại thống khổ tràn ngập tại chó săn trái tim. Oanh, bạo hùng quyền đầu trực tiếp đem chó săn cánh tay trái cho chấn khai. Sau đó ta thế không giảm mà đối với chó săn khuôn mặt đập tới. Khủng bố to lớn quả đấm to tại chó săn trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Sau cùng hung hăng rơi vào hắn khuôn mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, chó săn thân thể trực tiếp bị khủng bố lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Thân thể nặng nề mà nện ở một bên trên đá lớn. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Khí tức uể oải tới cực điểm. Bạo hùng then chốt cách đấu kỹ chung kết tiết kiệm năng lượng côn lôn phá vậy mà như thế khủng bố. Cường đại. Sau một khắc, một đạo hắc sắc bóng dáng hiện lên. Lộng lẫy huyết hoa lặng yên ở giữa nở rộ. Bạo hùng mặt không thay đổi nhìn lấy này không có tiếng hơi thở chó săn. Lạnh nhạt vô tình hướng lấy nơi xa bước đi. Tràn ngập túc sát chỉ ý thanh âm quanh quẩn trong gió. Còn có 6 cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.